Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật, chương 156, góc truyện audio.com, đi xiên tiên nhất tuyến tiên, chỉ khe núi hẹp và sâu, khi đi qua, hai vách núi che khuất bầu trời chỉ còn một đường, nên mới gọi là nhất tuyến thiên túc. Duy mấy ngày liên tiếp không chợp mắt, hắn sứt đầu mẻ chán, không chỉ một lần đặt câu hỏi về quyết định ban đầu có phải đã sai hay không, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể thuận thế mà làm. Tuyết rơi lạnh buốt, sĩ khí của các binh sĩ giảm sút, trong doanh trại thỉnh thoảng có tiếng phàn nàn. Túc Duy biết rõ bây giờ, không thể sử dụng biện pháp áp chế mà dùng phương thức khai thông, tránh tạo áp lực cũng không nghiêm nghị trách phạt tướng sĩ, chỉ thị sát khắp nơi, thân thiết thăm hỏi, hy vọng có thể cứu vãn cục diện hiện tại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Túc Duy ngồi trong thư phòng, nghiêm mặt nghe quân sư Đái Tăng trước mặt khuyên can. Đái Tăng vuốt râu, chậm rãi nói, tướng quân không cần quá kinh hoàng. Trời đang giúp ta, đã đổ tuyết nửa ngày rồi, những binh lính Hung Nô kia không kiên trì được bao lâu. Bọn hắn đi đường xa tập kích chỉ muốn nhanh chóng đánh thắng, lương thảo và quần áo chống lạnh đều mang không đủ, mấy ngày nữa tuyết chôn đến đầu gối, bọn hắn sẽ chịu không nổi, nhất là những con ngựa không chịu được giá rét. Chỉ cần phòng thủ thêm mấy ngày, không cần chúng ta một đao một thương, bọn hắn sẽ hao binh tổn tướng tự cút về. Túc Duy không còn tin hắn hoàn toàn, sau khi nghe xong lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Đái Tăng là một quân sư mà hắn phải trả giá cao mới có được, là Thám Hoa Lang năm đó, có tài văn chương, cũng có mưu kế, từng trợ giúp hắn đánh thắng nhiều trận. Nhưng lần này, cứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Túc Duy hỏi, quân sư ta có một chuyện đến nay không rõ, vì sao Thuần Vu Loan dồn lực lượng tấn công Huyện Đại như thế? Cổ thực bọn hắn có phần thắng, nhưng coi như đánh vào được đây, thì có thể làm gì? Ta nghi ngờ, mục đích của hắn không phải ở đây. Đái Tăng khuyên nhủ, việc đã đến nước này, tướng quân không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Việc duy nhất chúng ta có thể chắc chắn, chính là không thể đánh thắng mười mấy vạn đại quân Hung Nô dưới kia. Mà điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là cố thủ chờ cứu viện. Vả lại, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng thể làm được gì. Túc Duy từ chối cho ý kiến, nhưng lo lắng trong lòng ngày càng lớn. Đang lúc chần chừ, bỗng từ xa truyền đến tiếng chém giết vang trời, gần đó cũng đang náo loạn. Túc Duy kinh sợ, lập tức đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra, tiếng chém giết ở đâu? Chẳng mấy chốc có người chạy tới, vui mừng bẩm báo. Tướng quân, người Hung Nô dưới thành đang hỗn loạn, dường như có viện binh của chúng ta từ xa đến. Bão tuyết mù trời, thấy không rõ cờ, mơ hồ có thể thấy được đầu hổ màu vàng, đó hẳn là binh mã của Tế Bắc Vương. Mặt Túc Duy lộ vẻ vui mừng, nói lớn. Trời cũng giúp ta, nhanh triệu tập các vị tướng quân đến thư phòng ta cùng nhau bàn bạc mở cửa thành chống giặc. Tỷ nữ lại bưng tới mười mấy ngọn đèn, phản chiếu thư phòng của Túc Duy như ánh sáng ban ngày. Bên ngoài gió lạnh rít gào, trong phòng, mấy vị tướng quân đang xì xào tranh cãi xem có nên mở cổng thành hay không. Đái Tăng vẫn giữ thái độ phản đối, nói lớn, tại sao phải mở cửa thành? Chúng ta đã giữ vững được 3 ngày, những binh lính Hung Nô bên ngoài hình như đã trụ không nổi, bây giờ ra khỏi thành chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Có người phản bác hắn nói, góc truyện audio.com, thời cơ chiến đấu ban đầu chính là bị sự sợ hãi của ngươi mà làm hỏng, chẳng lẽ ngươi còn muốn bỏ lỡ thời cơ lần này một lần nữa sao? Bây giờ phía sau của Hung Nô có người của chúng ta đến, đây lúc tay chân chúng luống cuống nhất, chúng ta mở cửa thành ra đánh thẳng vào chúng, nhất định đại thắng. Còn lâu, Đái Tăng nổi giận mắng. Tiểu tử lỗ mãng, ngươi có biết người Hung Nô có bao nhiêu binh sĩ? Mấy chục vạn, đó là mấy chục vạn thiết kỵ huấn luyện nghiêm chỉnh, không phải 10 vạn củ cải trắng sau vườn rau nhà ngươi. Tế Bắc Vương vội vàng chạy đến thì có thể mang bao nhiêu người, hắn sẽ không điều động hết binh lính đến đây, tối đa cũng chỉ mang theo 5 vạn 8 vạn binh, vốn dĩ không có phần thắng. Tế Bắc Vương trẻ tuổi nóng tính, không hiểu kẻ địch hung mãnh, mới dám lấy trứng chọi đá như vậy, theo ta thấy, hắn không phải tiếp viện, hắn là đến phá hư thế cục chúng ta. Chấm, người kia tức giận mắng hắn, nhìn cái bản mặt nhỏ mọn của ngươi, sợ người Hung Nô giống như chuột thấy mèo, đã tham sống sợ chết như vậy, thì đến biên cảnh đánh trận làm gì, về nhà quấn chăn nằm giường sưởi của ngươi đi. Đái Tăng cả giận nói, ngươi dám ăn nói với ta như vậy, ta mắng ngươi đó, thì đã làm sao? Lời vừa nói xong, mấy người còn lại nhao nhao hưởng ứng. Đái Tăng hừ một tiếng, phất tay áo nói. Võ tướng lỗ mãn, không tranh luận cùng các ngươi. Những người kia bị mỉa mai đến mức đỏ cả cổ, chửi không lại Đái Tăng, nên nhào tới xô đẩy ẩu đả, thư phòng rối tung cả lên. Túc Duy nhìn bọn họ đánh nhau, trên trán nổi đầy gân xanh, hét lớn một tiếng. Đủ rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Túc Duy chờ những lời kế tiếp của hắn. Túc Duy nhắm lại mắt. hắn thừa nhận hắn là kẻ nhát gan, hắn không phải sợ mình bỏ mạng, hắn sợ toàn bộ cục diện sẽ loạn thêm. Đái Tăng nói cũng có lý, hắn nhất định phải bảo đảm huyện đại được an toàn, không thể tạo thành nỗi lo về sau cho Khâu Minh Sơn khi đang chiến đấu kịch liệt ở Thạch Dương Quan, cho nên, bất kỳ hành động mạo hiểm nào hắn cũng không dám thử. Im lặng một lúc Túc Duy trầm giọng phân phó, cho người phong tỏa cửa thành, nhưng ở trên tường thành bắn tên trợ giúp tiếp tục quan sát tình thế, sau đó chờ quyết định của ta. Ngoại trừ Đái Tăng, các tướng lĩnh còn lại đều tỏ vẻ thất vọng, nhưng không dám chống lại, bất đắc dĩ lĩnh mệnh rời đi. Ý kiến của Đái Tăng được chấp nhận, hắn ta có phần tự đắc vuốt chòm râu dê của mình, còn muốn nói gì với Túc Duy, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Túc Duy, nhất thời giật mình. Mặc dù Túc Duy phán đoán theo suy nghĩ của Đái Tăng, nhưng trong lòng đã có chút chán ghét và nghi ngờ tên Đái Tăng này. Đêm đã khuya quân sư cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Túc Duy nói ra câu nói này, đi tới chỗ móc treo trên tường gỡ bội kiếm của mình xuống, sau đó sải bước ra khỏi phòng đi về phía thành lầu, để lại Đái Tăng đờ đẫn sững sờ trong phòng. Đúng như Bùi Nguyên dự đoán, số quân còn lại của Thuần Vu Loan dưới thành huyện đại chỉ là mồi nhử, mặc dù liều mạng phản kháng, vẫn yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong vòng chưa đầy hai canh giờ, những binh lính hung nô còn lại đã chết hoặc bỏ trốn. Chỉ là cổng thành huyện đại từ đầu đến cuối vẫn đóng chặt, Túc Duy vẫn đứng trên tường thành, giống như đang nhìn một nhà khác biểu diễn một tuồng kịch vậy. Cocchuyenaudio.com Không biết hắn còn chần chờ gì, ngay cả khi thuộc hạ bên dưới đang thu dọn chiến trường, trong mắt hắn thế mà vẫn còn lộ vẻ do dự, không động đậy. Bùi Nguyên giật xuống một mảnh vạt áo, lau vết máu trên lưỡi đao, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Túc Duy như bức tượng đá trên tường thành cao ngất, cắn răng mắng. Lão thất phu không não. Hắn có thể đoán được Túc Duy đang suy nghĩ gì, Túc Duy hoàn toàn bị mắc vào bẫy của Thuần Vu Loan, mày may không chút nghi ngờ đối với tình báo 13 vạn quân địch đột kích. Ngay cả khi kẻ địch dưới thành bị quét sạch, trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ sợ hãi, sợ Thuần Vu Loan sẽ giữ lại binh ở phía sau, hắn sợ tham lợi trước mắt quên họa sau lưng. Bùi Nguyên nhìn tính vạn tính không có tính tới điểm này, hắn thực sự không ngờ Túc Duy lại cẩn thận đến như vậy. Theo suy đoán ban đầu của Bùi Nguyên, Thuần Vu Loan cho binh lính phô trương thanh thế ở dưới cửa thành huyện đại, để lừa hắn dẫn theo đại quân đến đây, nhân lúc huyện phong trống rỗng mà tấn công. Bùi Nguyên tương kế tựu kế, để Thuần Vu Loan nghĩ hắn đã mắc lừa, lúc Thuần Vu Loan dùng toàn bộ binh lực tấn công huyện phong, hắn lại kết hợp với quân của Túc Duy ở huyện đại vòng từ phía sau, trong ngoài giáp công, có thể một kích chiến thắng. Không ngờ Túc Duy lại không chịu ra, tuyết càng lúc càng lớn, rơi trên vai, trong chốc lát đã thành một lớp dày. Một lớp băng vụn kết trên lông mi và môi của Bùi Nguyên, hơi động đậy chút băng vụn vang lên răng rắc. Hắn đưa tay lau tuyết trên mặt, phía sau có lính liên lạc đuổi tới, mang đến tin tức Thuần Vu Loan bắt đầu công thành. Giáo úy bên cạnh Bùi Nguyên hỏi, vương gia chúng ta chờ Túc tướng quân cùng nhau trở về sao? Không còn kịp rồi, Bùi Nguyên lại nhìn về hướng Túc Duy, bị tuyết che khuất tầm mắt nhìn không rõ ràng. Ta viết cho hắn phong thư, ngươi ở lại, đưa thư đến tận tay hắn. Giáo úy kia lúc đầu đáp một tiếng, sau đó mới phản ứng lại. Nhưng mà vương gia, bây giờ đi đâu tìm giấy bút a? Bùi Nguyên nhìn chằm chằm vào trước ngực hắn, một lát sau, đột nhiên xé một mảnh ống tay áo của hắn xuống, giáo úy kia hô một tiếng, hắn lấy mảnh vải trải phẳng trên chân, dùng mũi dao cắt đầu ngón trỏ, ngón tay thấm máu viết nhanh hai hàng chữ, gấp lại đưa lại hắn. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh khiến giáo úy còn chưa kịp phản ứng, Bùi Nguyên phân phó nói. Nhớ kỹ tự mình giao tận tay hắn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, vứt hết đồ nặng mang theo bên mình, lập tức theo ta trở lại huyện phong, chống lại Man Di. Một cái đầu người hung nô có thể đổi 3 lượng bạc, 2 cái đầu người có thể đổi 1 thỏi vàng. 3 cái đầu người đổi 5 mẫu đất cằn, nếu như giết 5 người, cả đời không lo cơm áo, che chở cho con cháu sau này. Nói xong, Bùi Nguyên rút roi quất vào mông ngựa, giá một tiếng, chạy về hướng huyện phong nhanh như chớp. Giết, dưới thành tiếng giết nổi lên 4 phía, các tướng sĩ nâng cao tinh thần chiến đấu, mỗi người cưỡi ngựa hoặc đi bộ, dẫm lên tuyết nhuốm máu, hùng dũng tiến về phía đông. Một khắc sau, Túc Duy nhận được thư Bùi Nguyên viết cho hắn. Sau khi mở ra, nhìn thấy 2 hàng chữ bằng máu chói mắt trên đó. Ngô xuẩn, Túc Duy, quân địch chỉ có 2 vạn, ngươi bị kẻ gian lừa gạt. Giết chết Đái Tăng, mau tới nghênh địch vẫn có cơ hội sống. Túc Duy giật mình như tỉnh mộng, nhớ lại tất cả dấu hiệu lúc trước, lập tức mặt đỏ tới mang tai, vỗ đùi nói. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Cocchuyenaudio.com Hắn đứng dậy, nghiêm nghị phân phó người đến. Bắt Đái Tăng trói lại cho ta, giam trong ngục đợi sau khi ta trở về lại thẩm vấn. Nói xong, liền vội vàng triệu tập tướng sĩ, điểm binh điểm tướng, mở rộng cửa thành, chuẩn bị dẫn 7 vạn người còn lại gấp rút tiếp viện. Lần thứ nhất công thành không thu được kết quả như mong đợi, ngược lại gặp phải sự chống trả quyết liệt. Thuần Vu Loan nhận ra rằng, Bùi Nguyên không mắc mưu của hắn. Hắn không cảm thấy quá nản lòng, ngược lại cảm thấy thích thú, gặp được đối thủ có thế lực ngang nhau là một chuyện thú vị, hắn hưởng thụ quá trình này. Tình hình hiện tại, hắn khó có thể công phá cửa thành huyện Phong trong khoảng thời gian ngắn. Thuần Vu Loan lập tức đoán được Bùi Nguyên sẽ phản ứng như thế nào, hắn hẳn là sẽ tập kết toàn bộ binh lực hắn có, muốn đánh lén phía sau hắn. Thuần Vu Loan phân phó cha nhĩ qua truyền lệnh xuống, phòng thủ chặt chẽ, lại phái mấy người giả mạo thành người Hán đi truyền tin giả cho Bùi Nguyên. Tiếp đó, hắn đi lấy đồ, vui vẻ trở về ngựa của mình, nói với cha nhĩ qua. Ta vừa kêu người đưa tin cho hắn, nói vương phi của hắn trong tay ta. Sớm nghe nói phu thê Tế Bắc Vương tình thâm nghĩa trọng, ngươi đoán xem, liệu hắn có rời khỏi đại đội, một mình chạy đường tắt đến. Cha nhĩ qua suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, kế sách này quá rõ ràng, Tế Bắc Vương sẽ không tin đâu. Huống hồ hắn làm việc đa mưu túc trí, không giống như người hành động theo cảm tính. Thuần Vu Loan cười nói, ta cực hắn sẽ làm vậy. Cha nhĩ qua không hiểu hỏi, vì sao? Trực giác, Thuần Vu Loan híp mắt giễu cợt nói. Người Hán có câu, tư tưởng lớn gặp nhau, nói không chừng chúng ta sẽ có cùng ý nghĩ. Nói xong, Thuần Vu Loan chỉ vài tên lính xung quanh mình. Đi theo ta, đến Nhất Tuyến Thiên, chặn đường, ta sẽ cho các ngươi xem tài bắn cung của ta, xem có thể nào một mũi tên giết chết tên si tình kia không. Đi xuyên tiên Nhất Tuyến Thiên, chỉ khe núi hẹp và sâu, khi đi qua, hai vách núi che khuất bầu trời chỉ còn một đường, nên mới gọi là Nhất Tuyến Thiên. Đúng như Thuần Vu Loan dự đoán, sau khi Bùi Nguyên nhận được tin Bảo Ninh gặp nạn, hắn bỏ qua sự ngăn cản của mọi người, khư khư cố chấp rời khỏi đội ngũ, lựa chọn đi đường mòn trên núi hiểm trở chỉ để đến sớm một khắc. Con đường ngắn nhất từ huyện Phong đến huyện Đại, tất nhiên phải đi qua một kỳ cảnh của Tề Liên Sơn, tên là Nhất Tuyến Thiên. Cách chương.